Luân hồi đan đế, chương 809, vô hạn tiếp cận với không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng thời khắc đó, thiên ba phủ bên trong thiên ba đại điện thiên ba phủ đám người cao tầng, trừ đã đi phù đồ đảo cao tầng, cái khác cao tầng đều tụ tập ở cái này. Đại điện vị trí đầu não, ngồi chính là Đông Phương Ba. Đông Phương Ba là ngọc hư cao cấp cường giả, là thiên ba phủ bên trong, địch trùng dương dưới người mạnh nhất. Ngày hôm nay, thiên ba phủ đám người cao tầng hội tụ nơi này, vì là hai chuyện. Một là chờ đợi phù đồ đảo bên kia tin tức, phù đồ đảo bên kia thiên ba phủ đội ngũ, có hai cái nhiệm vụ, một là giết chết Lăng Vân, hai là hoàn toàn chiếm cứ phù đồ đảo. Dẫu sao bọn họ đều đã ra tay, tự nhiên không thể nào tay không mà về. Một cái khác chính là tiêu diệt Diệp gia. Diệp gia thâm căn cố đế ở phong Diệp đảo sức ảnh hưởng to lớn, vẫn đối với thiên ba phủ có to lớn quấy nhiễu. Đúng như Diệp Vinh Quang mà nói, vì tiêu diệt Diệp gia thiên ba phủ đã chủ mưu mấy chục năm. Lần này, thiên ba phủ bắt cái này cơ hội, liền không định cho Diệp gia cơ hội, quyết định một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, trực tiếp đem Diệp gia nhổ cỏ tận gốc. Chỉ muốn tiêu diệt Diệp gia, như vậy thiên ba phủ mới có thể hoàn toàn nắm trong tay phong Diệp đảo, đem phong Diệp đảo chế tạo thành một khối thiết bản. Ở nơi này sau đó, thiên ba phủ mới có tư cách lấy phong Diệp đảo làm căn cơ từ từ mưu đồ vân tiêu đảo. Phù đồ đảo bên kia có thể có tin tức, Đông Phương Ba hỏi, trước đây không lâu Triệu trưởng lão truyền tin tức trở về ở phù đồ đảo tạm thời còn không tìm được Lăng Vân, hiện tại đang vận dụng thiên ba phù lực lượng tình báo toàn lực lục soát Lăng Vân tung tích. Một cái mặt đen lão giả nói đến, Lăng Vân, hai chữ lúc đó, hắn là hận được cắn răng nghiến lợi. Hắn tên là, Dương Thiết chính là Dương quản gia huynh trường, toàn lực phối hợp Triệu trưởng lão. Đông Phương Ba nói, hiện tại trước giải quyết Diệp gia chuyện người Diệp gia đã bị áp tải đến kia. Dựa theo thời gian, hẳn lấy sắp đến thiên ba phủ. Quảng cáo, Dương Thiết nói, chờ lát người Diệp gia tới đặt đưa tới, những người khác có thể trước hết giết nhưng Diệp Mộ Bạch và vậy La Phong mệnh trước giữ lại. Đông Phương Ba nói, phủ chủ, đây là vì sao? Có trưởng lão không hiểu nói. Đông Phương Ba vẫn chưa trả lời, Dương Thiết liền thay thế đáp. Triệu trưởng lão bên kia đã sớm truyền về tin tức vậy Lăng Vân tội đại ác vô cùng, bắt đi tiểu công tử. Mà theo chúng ta biết, Lăng Vân người này khá là trọng tình cảm, Diệp Mộ Bạch và La Phong cùng Lăng Vân quan hệ không tệ, phủ chủ giữ lại hai người này mệnh là phải lấy này chế ước Lăng Vân, để cho Lăng Vân không dám tổn thương tiểu công tử tánh mạng. Cái gì, cái này Lăng Vân, lại như này đáng hận, cái khác thiên ba phủ cao tầng nghe vậy, đều là lòng đầy căm phẫn. Ở bên ngoài, Đông Phương Tình danh tiếng xa so Đông Phương Dịch lớn, nhưng bọn họ những cao tầng này rất rõ ràng, Đông Phương Dịch thiên phú vượt xa Đông Phương Tình. Đông Phương Dịch mới là thiên ba phủ chân chính tương lai. Dương trưởng lão nói không sai, Đông Phương Ba lãnh mạc nói, giữ lại Diệp Mộ Bạch và La Phong mệnh chính là vì để ngừa vạn nhất nếu như Triệu trưởng lão bọn họ không tìm được Lăng Vân, như vậy vì để tránh cho Lăng Vân đối với Dịch Nhi bất lợi, Diệp Mộ Bạch và La Phong liền rất trọng yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dĩ nhiên, cái này là lấy phòng vạn nhất, tình huống bình thường, có địch tiền bối ở đây, Lăng Vân lần này là vô luận như thế nào, cũng không thể tránh được một kiếp. Tiểu xúc sinh này, dám đắc tội ta thiên ba phủ, đã sớm nhất định phải chết. Dương Thiết cười nhạt, lời còn chưa dứt một tiếng sấm vậy chợt quát tiếng, liền bỗng nhiên truyền vào. Đông Phương Ba cho ta cút ra đây, người nào, lại dám đối với phủ chủ như vậy vô lễ, chân thực tội đáng chết vạn lần. Trong đại điện đám người thoáng chốc cũng tức giận không dứt. Cái này không biết người nào, lại dám công khai để cho Đông Phương Ba lăn ra ngoài, đơn giản là không thể tha. Đi thôi, nếu có khách nhân đến, chúng ta há có thể không đi nghênh đón một hai. Đông Phương Ba đứng dậy, trong ánh mắt tràn đầy sát ý, hắn đã quyết định, vô luận vậy chợt quát người là ai, ngày hôm nay hắn cũng phải giết không thể nghi ngờ. Trong phút chốc lấy Đông Phương Ba cầm đầu một đám thiên ba phủ cao tầng, liền hướng thiên ba phủ đi ra ngoài. So sánh cái này thiên ba phủ bên trong thiên ba phủ ngoài cửa lớn bầu không khí lại là nổ tung. Lăng Vân, hắn lại là Lăng Vân, mọi người đầu tiên là bị Lăng Vân thân phận rung động. Nhưng ngay sau đó, mọi người liền bị Lăng Vân hành vi đánh vào đến. Lăng Vân lại hướng về phía thiên ba phủ bên trong chợt quát để cho Đông Phương Ba cút ra đây. Ai cũng biết thiên ba phủ đang đuổi giết Lăng Vân. Dưới tình huống này, Lăng Vân không nên tránh được cách thiên ba phủ càng xa càng tốt. Có thể hiện tại, Lăng Vân không chỉ có không tránh còn chạy đến thiên ba phủ cửa, để cho Đông Phương Ba cút ra đây. Thật là gặp qua tìm chỗ chết, không gặp qua làm như vậy chết. Chẳng lẽ cái này Lăng Vân, biết mình cuối cùng không cách nào chạy khỏi thiên ba phủ bắt dứt khoát chạy đến thiên ba phủ tới tìm cầu tốc chết. Trần Xuyên ba người giống vậy trố mắt nghẹn họng, bọn họ thật không nghĩ tới cái này ở trên đường tùy bút gặp phải một người, lại sẽ là Lăng Vân. Thảo nào đối phương không có tới nịnh hót bọn họ thân phận là bất phàm, nhưng đã Lăng Vân thứ nhân vật như vậy, vậy đích xác không có nịnh hót bọn họ cần thiết. Tiếp theo, Lăng Vân cùng Thiên Ba Phủ, khẳng định sẽ bùng nổ mâu thuẫn. Ba người hai mắt nhìn nhau một cái, lặng lẽ lui đến đám người bên bờ, xa xa xem xét cái này chiến cuộc sợ bị cuốn vào sóng gió. Diệp gia đám người hoàn toàn không nói. Trước lúc này, Lăng Vân còn có thể chạy trốn, dẫu sao khi đó Thiên Ba Phủ cao tầng cũng không kịp phản ứng. Nhưng hiện tại, Lăng Vân mình làm như vậy chết như thế nào cũng không thể trốn. Thiên Ba Phủ tiểu đầu lĩnh kia thì bị Lăng Vân hoàn toàn chọc giận. Lăng Vân, ngươi lại dám đối với phủ chủ bất kính như vậy, lập tức quỳ xuống. Om sòm, không cùng hắn nói hết lời, Lăng Vân liền ánh mắt lạnh lẽo. Quảng cáo, đối với cái loại này nhân vật nhỏ, hắn vốn là không thèm để ý, nhưng cái này nhân vật nhỏ chân thực quá om sòm, giống như một con ruồi, để cho Lăng Vân phiền không khỏi phiền. Trong phút chốc, Lăng Vân liền ra tay. Tiểu đầu lĩnh kia còn chưa kịp phản ứng, cổ liền bị Lăng Vân bắt. Ngươi muốn làm gì, ngươi nếu dám giết ta, Thiên Ba Phủ sẽ không bỏ qua ngươi. Rắc rắc, Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng, bàn tay vặn nhẹ nhàng, cái này tiểu đầu lĩnh cổ họng liền bị Lăng Vân bóp vỡ. Sau đó, Lăng Vân tiện tay ném một cái này tiểu đầu lĩnh liền bị Lăng Vân ném xuống đất hoàn toàn khí tuyệt bỏ mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này tiểu đầu lĩnh thật ra thì thực lực cũng không yếu, là cái chín kiếp thiên nhân. Không có cái loại này thực lực cũng không cách nào đảm nhiệm Thiên Ba Phủ tiểu đầu lĩnh. Nhưng mà nhân vật như vậy, đối với phần lớn võ giả mà nói, đã coi như là cao thủ ở Lăng Vân trước mặt nhưng giống như gà yếu. Rất nhiều người hô hấp đều không khỏi cứng lại, coi như là chân chính cảm nhận được Lăng Vân thực lực mạnh. Diệp Mộ Bạch ánh mắt cũng là vô cùng là phức tạp. Trước hắn chỉ là nghe qua Lăng Vân uy danh, cho đến ngày hôm nay, hắn chính mắt nơi gặp mới có loại bừng tỉnh như mộng cảm giác, biết Lăng Vân thật đã không phải ban đầu phù đồ doanh người đệ tử kia, mà là trấn nhiếp vân vực cao thủ hàng đầu. Nhưng càng như vậy, mọi người nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt liền bộc phát thương tiếc. Cái này Lăng Vân thiên phú thật rất đáng sợ. Hôm nay tuổi tác thì có như vậy thực lực, nếu thời gian dài trở thành vực chủ Đông Phương Nguyên cao thủ như vậy cũng chưa chắc không thể nào. Làm sao, Lăng Vân vẫn là quá trẻ tuổi, không biết ẩn nhẫn, lại chạy đến Thiên Ba Phủ tới. Nếu như ngày hôm nay Thiên Ba Phủ đánh chết Lăng Vân, như vậy Lăng Vân thiên phú yêu nghiệt đi nữa, vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lại ở mọi người xem ra cái loại này tỷ lệ vượt qua 90.9 đến gần 1, Lăng Vân ngày hôm nay có thể tỷ lệ sống sót cũng là vô hạn tiếp cận với không. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vu tại hồi quy này nhé bia. GT, cách chương.